Giao tiếp trong hôn nhân rất quan trọng, mình vẫn cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net